Chương 197, bản tư mệnh đang làm việc. Thân là ưu đô tế ti đoàn đứng đầu lớn tuổi đại tế ti, hắn từng tại vương đô ti mệnh phủ làm qua học đồ, đối một vị đại tư mệnh khí tức so sánh mẫn cảm. Thế nhưng là, dù là hắn đã trước đó biết rõ, đại tư mệnh xác thực tại ưu đô, hắn vẫn không dám tin. Nhưng người ta đại tư mệnh khí tức, đang lấy mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến khí tượng, từ nguyệt minh hà đáy bốc hơi chạy không. Đại tư mệnh ưu đô tế ti rung động nhìn xem, trước mắt cái này giống như thần tích ra chỉ cảnh quan, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trên thực tế, cho dù là khoảng cách Nguyệt Minh Hà rất xa xôi người bình thường, giờ phút này đều có thể nhìn thấy mảnh này vượt ngang bầu trời, liên tiếp suy diễn biến hóa ma huyễn hiện tượng. Cái kia một dòng một dạng liễm tím lùa mỏng, lại như bầu trời biển sao huyễn tử sóng ánh sáng, nó trước hết nhất từ Nguyệt Minh Hà thủy triều ngập trời mặt ngoài dâng lên, như mộng một dạng kính, mê ly mỹ lệ. Đón lấy, từng tầng giống như chồng chất ảnh ma mị hắc ám xương mù thái, phảng phất bị quất bạt dựng lên dính ác vật. Liên tiếp bị tầng kia liễm diễm tím thần sách túm ra mặt sông. Trời đó là cái gì, ai nhìn đến đây ưu đô thành may mắn còn sống sót bách tính, liền đều sợ ngây người. Nói như thế nào đây, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn giờ phút này tựa như là tại nhìn treo ngược tại mặt đất tinh hà bầu trời, loại kia đã thị cảm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, tóm lại chính là đặc biệt rung động suốt đời khó đạt đến rung động thật mạnh. Phụ trách thủ hộ trăm họ quân tử tông siêu cấp các đại năng, bọn hắn cũng đều bị một màn này kinh hãi, hơn nữa lấy bọn hắn thị lực, bọn hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy, cái này sóng kỳ huyễn hiện tượng, cơ hồ quán xuyên toàn bộ Nguyệt Minh Hà. Toàn bộ A trăm vạn trượng dài Nguyệt Minh Hà A cơ hồ đều bị che kín rồi. Mẹ nó, cha xin hỏi vị này đại tư mệnh, hắn lực lượng rốt cuộc có hay không cực hạn Nguyệt Minh Hà thế nhưng là ngang qua đại hạ vương triều. Đại hạ cương vực bên trong dài nhất sông ngòi A tại Nam Sơn đại doanh bận rộn ân lưu phong đều bị chấn động đến hóa đá. Hắn biết rõ vị này đại tư mệnh rất nhiều, lại vạn vạn không thể tưởng tượng đến có thế châu thành cái dạng này, thật xin lỗi là hắn kiến thức quá nông cạn liền sức. Tưởng tượng đều không kịp người ta đại tư mệnh thực lực chân thật. Bất quá, sắc mặt dần dần ngưng trọng ân lưu phong, lúc này mới chân chính trên ý nghĩa minh bạch đến, ưu đô các tế ti tiên đoán cực lớn cấp thai nạn thủy hoạn, đáng sợ đến cỡ nào ân lưu phong suy đoán, cái này sóng bị đại tư mệnh rút ra tới hắc ám xương mù thái. Tuyệt đối chính là tạo thành trận này địa chấn, cũng tiện thể làm lên cực lớn thủy hoạn kẻ cầm đầu vạn hạnh là, cái này sóng kẻ cầm đầu đang bị đại tư mệnh giải quyết bên trong, nếu không ân lưu phong đều không thể tưởng tượng, cái này. Sóng ám vụ đến tạo thành kinh khủng bực nào hủy diệt đừng nói thai họa ưu đô rồi. Ân lưu phong cảm thấy, toàn bộ đại hạ ít nhất phải có 2/3 trở lên cương vực, sẽ bị liên lụy, sinh linh đổ thán là tất nhiên kết quả. Thật là đáng sợ, nhị mao liên tiếp nuốt nước miếng. Đại tư mệnh thật là đáng sợ. Cũng không phải. Đối với mình bị cha ruột hố một chuyện, còn hoàn toàn không biết rõ tình hình ân lưu phong, hắn liền không phát không được bày tỏ cảm khái, may mắn bản thiếu chủ không có đắc tội qua vị này. Không phải ngài bị treo đánh đều là nhẹ. Nhị mao thành thật biểu thị. Ân lưu phong, quá thành thật thuộc hạ, thật là một chút đều không muốn muốn. Nói trở lại, hắn lần này vì cái gì lại muốn dẫn lấy nhị mao, mặc kệ ân lưu phong nội tâm thế nào nhà rãnh, hắn đều vạn vạn liền tưởng không đến, thấy cảnh này ưu đô vương, đang suy nghĩ đọc lấy hắn, cũng không biết đại tư mệnh tâm nhãn lớn không lớn, lưu phong mạng nhỏ có thể giữ được hay không. Vương gia, ngài nói cái gì, hộ vệ không hiểu hỏi lại. Ưu đô vương lập tức nghiêm mặt nói, không phải biết do khác mù hỏi, muốn được diệt khẩu sao hộ vệ, hắn coi là vương gia là có chuyện phân phó hắn tới. Không nghĩ tới là tự quyết định ma bệnh lại phạm vào. Đang khi nói chuyện, ân tầm dực đã cảm giác được, không gian ba động càng ngày càng rõ ràng, hắn lập tức nghiêm túc nói ra, đều lên tinh thần một chút, lấy ra các ngươi nhất tinh thần phân chấn diện mạo đến vâng, vương gia chư vương phủ hộ vệ nhau nhau ngẩng đầu thật muốn, dùng lỗ mũi hướng về phía không gian ba động trung tâm. Ân tầm dực hài lòng gật gật đầu, runze, cứ như vậy, bảo trì lại ngay sau đó ong long liên tiếp tính liên tục không gian ba động. Ngay tại chư vương phủ hộ vệ lỗ mũi chỗ hướng phương hướng, cấp tốc lan ra nhiều người, vương phủ hộ vệ lập tức giữ vương tinh thần đến, kiên quyết không cần ánh mắt nhìn đối phương, nhất định phải dùng lỗ mũi nhìn một lát sau, đạo thứ nhất bóng người vù vù thế mà ra.